Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1172, chương 1172, Đại Hoang Mạc danh sử Tuế Nguyệt chi lộ. 4. Tuế Nguyệt hình ảnh bên trong, vô danh thần nhân thiếu niên, ý đồ đem cây kia xương ngón tay rút ra, vân miểu đầu rồng két rung động. Năm đó lôi thần một kích đánh vào trong đó lực lượng quá mức cường đại. Đến mức lúc này muốn rút ra, thế mà phế đi một ít chuyện, nhưng này hài cốt vẫn như cũ là nát. Thanh bình cốt kiếm bị rút ra, vô danh thần nhân thiếu niên chuyển thân, vẻn vẹn một bước, liền từ mảnh này hồ lớn rời đi. Có thể tuế nguyệt chi lộ bên trong hình ảnh cũng không có gãy mất. Tại trên con đường kia hỏa diễm vẫn tại hướng về phía trước tấn công. Ba người rất mau cùng bên trên, cho đến lại không biết đi bao xa. Cuối cùng một lần nữa gặp được thiếu niên kia thân ảnh. Chỉ bất quá, lần này, hắn tựa hồ là đang đối với ai nói chuyện. Ta đã hoàn thành sinh tử biến hóa, nhảy ra tiên thần cùng tứ đại chúng sinh, hóa thành vô danh thần nhân. Mau đưa thanh tĩnh kinh cho ta. Thanh tĩnh kinh, Lý Tịch Trần không nghĩ tới. Tại cái này địa phương thế mà lại dính đến thanh tĩnh kinh vấn đề. Mà La Nữ cùng Bạch Ngọc Huyền nhíu chặt lông mày. Vẫn như cũ nghe không được cũng không nhận ra lôi thần trong miệng nói ba chữ kia là cái gì. Từ giờ trở đi, hết thảy lời nói, cơ hồ chỉ có Lý Tịch Trần có thể nghe thấy được. Thiếu niên vị trí chỗ ở trước đó là một tôn tàn phá thạch nhân, đầu lâu thiếu nửa cái, hai tay hiện lên ngồi xuống tư thái, đối mặt thiếu niên trách mắng, thạch nhân không có cho ra nửa điểm đáp lại, nó tại một gốc tiểu lê dưới cây ngồi ngay ngắn, phảng phất là triệt để ăn giấc nghìn thu. Vì cái gì không có tiếng tụng kinh? Thiếu niên dừng bước, sững sờ nhìn xem một màn này, nhưng sau đó, hắn sắc mặt nghiêm một chút, không có việc gì, chỉ cần dùng thanh bình kiếm đâm vào ngươi mi tâm, ta chính là mới thanh tĩnh chi chủ trên đời sắc bén nhất kiếm nhận. Thanh bình phía dưới, không có gì có thể ngăn cản, cho dù là trống không cũng không được, cùng muốn bị đâm xuyên, huống chi ngươi cái này thạch đầu nhân đâu, thần nhân sau cùng con đường. Đã vì ta mở ra, thiếu niên đem thanh bình kiếm đưa vào thạch nhân mi tâm. Nhưng mà qua mấy cái hô hấp, thiên địa này ở giữa, gió vẫn như cũ, thảo vẫn như cũ, suối nước cũng vẫn như cũ, cái gì cũng không có biến hóa. Thiếu niên đột nhiên khẽ giật mình, ngươi đang giả chết, không có khả năng, không có khả năng. Hắn thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh khủng cùng phẫn nộ. Ta liền phải hoàn thành trống không chi thay đổi. Sinh tử chi biến đã vượt qua. Cái kia chí âm chi long bị cái kia chí dương chi thần chém giết. Chân linh hợp hai làm một. Ta chính là lôi thần. Ta cũng là vân miểu. Trường sinh kết quả đã nhanh muốn bị tháo xuống. Làm sao lại xuất hiện vào lúc này yêu thiêu thân? Thiếu niên ngồi xổm xuống, đột nhiên chế trụ thạch nhân cái cổ, nhưng mà vật này tựa như là chân thạch đầu, căn bản không có nửa điểm động tĩnh cùng sinh mệnh khí tức. Thật to lại vô cùng phẫn nộ, tại thiếu niên trong lòng dâng lên tới, thanh tĩnh kinh chính là chứng ta đạo chi pháp. Tại đạo chi thương. Chỉ là nhất định phải mượn nhờ cái khác thái thượng chi thân mới có thể hoàn thành lột xác. Đồng thời tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ. Vô danh chi quân vấn đạo trống không. Sau đó mới thanh tĩnh chi pháp. Cái kia thái thượng 81 hóa. Có hơn 10 người đều là từ trống không luận đạo mà đến. Bao quát lôi thần ở bên trong. Lôi thần đã từng tối khế hợp thanh tĩnh người. Bây giờ đổi thành ta, mà ta đã là vô danh thần nhân, là tối khế hợp thanh tĩnh kinh người. Chúng ta có cùng nguồn gốc, đều đến từ đại đạo. Thiếu niên đang điên cuồng gầm lên, nhưng mà đột nhiên sắc mặt biến được vô cùng thống khổ. Không đúng, ta không phải lôi thần, ta là Vân Miểu. Không đúng, ta không có danh tự. Ta là vô danh người. Ta là vô danh người. Đúng, vô danh người. Thạch Nhân, ngươi vẫn là phải đem Thanh Tĩnh Kinh giao cho ta. Thiếu niên thần sắc đã vô cùng dữ tợn. Ta nghe được ngươi Thanh Tĩnh Kinh. Ta chính là đời tiếp theo Thanh Tĩnh Chi Chủ. Đây là không có sai lầm. Ta là vô danh người. Nhưng đã từng lôi thần nghe rõ ràng qua. Có thể ngươi cái này tảng đá thế mà không chịu buông tay. Hại lôi thần đi làm sinh tử chi biến. Y theo Thanh Tĩnh Kinh nói. Chống không chi quấn. Cho nên không người có tài. Là tâm chưa sáng tỏ. Muốn chưa khiển vậy. Có thể khiển chi người. Bên trong coi tâm. Tâm không hắn tâm. Ngoại quan kỳ hình. Hình vô kỳ hình. Viễn quan kỳ vật. Vật không kỳ vật. Tam giả ký ngộ, duy gặp sinh không, xem không cũng không, trống không chỗ không, chỗ không đã không, không không cũng không, không không đã không, trầm tĩnh thường tịch, tịch chỗ tịch, muốn há có thể sinh, bỏ qua chính mình, hóa nhập không không, cùng trước người một đám sinh dây dưa nhập đạo, âm dương hỗ bổ, là có thể đạo hóa lưỡng nghi, nếu như không vì đạo chỗ đồng hóa. Liền có thể sinh ra vô danh chi nhân. Lôi thần chính là làm như thế. Ăn cắp Vân Miểu chân linh. Để nó nghe được trống không biến hóa. Che lại hồn phách không rời đi. Mà chân linh cũng chưa hề chết đi. Chính như ta hỏi dò đến đáp án. Pháp không truyền sáu tai. Ngươi có Thanh Tĩnh chi kinh. Lôi thần cùng Vân Miểu đều có Thanh Tĩnh chi kinh. Sáu tai một truyền vạn pháp đều là phá. Vì vậy hai hồn hợp nhất. Y theo trống không chuyển biến. Đây là ta tốn sức thiên tân vạn khổ. Tìm tới Đào Nguyên Hương chủ nhân nói cho ta. Nhưng bây giờ ta đến nơi này. Lôi thần đồ vật hẳn là để ta tới kế thừa. Ngươi dám gạt ta. Thiếu niên vung lên thanh bình kiếm. Đột nhiên cùng phong ma một dạng đối với tàn phá Thạch Nhân bổ tới. Ông, phảng phất vạn vật đều dưới một kiếm này bị xé thành mảnh nhỏ. Ngăn làm hai đoạn, cự khuyết, thanh bình, hiên viên, thiên khuyết một góc, kêu viết cự khuyết, xưng không sao địch, âm dương kẽ nứt, nói gọi thanh bình, xưng thế gian sắc nhất, chư thế di bụi, nói là hiên viên, xưng nhất không thể phá. Chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công. Thánh nhân vô danh, thiếu niên một kiếm này đem tôn này Thạch Nhân bổ vỡ nát. Chỉ có thiếu một nửa đầu lâu lăn ra ngoài, không có bị một kiếm này hủy đi. Từ dung mạo nhìn lại, cái này Thạch Nhân bộ dáng là cực kỳ phổ thông. Căn bản không thể nói anh Tuấn hoặc là sáng chói. Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia Thạch Nhân não đại, trong nội tâm gợn sóng lưu động. Đây là... đã từng Thanh Tĩnh chi chủ, vì sao lại biến thành bộ dáng này, hóa thành Thạch Nhân, đây là trở thành thiên đạo, hay là trở thành đặt đạo? Không, thiếu niên nói, Thanh Tĩnh chính là chứng ta nói, chi pháp, chứng ta đạo. Lý Tịch gần nhíu mày, ngay tại lúc giờ khắc này, một đường mênh mông lại trống không thanh âm, đột nhiên từ nơi sâu xa truyền đến. Trực kích tâm thần, lại phá càn khôn, lại thêm truyền vào trong nội tâm kính hồ bên trên. Bỏ qua chính mình, hóa nhập không không, chống không chi quấn. Kết cục cuối cùng là Thanh Tĩnh chi chủ đem hoàn toàn biến mất tại chống không bên trong, như phải thuộc về đến. Tam ngã tất toàn bộ, lôi thần đi sai đường. Vô danh thần nhân, bản thân liền là một cái cự đại trò cười. Thanh âm này là từ vạn cổ trước đó. Cái đầu kia bên trong truyền đến. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn. Nhìn chằm chằm rất lâu. Liền thiếu niên kia ở một bên gầm thét cùng nổi điên đều không tiếp tục đi chú ý. Chống không chi quấn. Còn được sát sinh. Cũng có thể cứu sống. Nhưng kết cục cuối cùng. Là Thanh Tĩnh chi chủ chính mình trở thành chống không. Cái này cùng vô cực chi cảnh. Cực kỳ tương tự. Như Lý Tịch Trần cùng thần tổ đàm luận như thế. nếu như mình bản thân đều đã chết, cái kia truy đuổi đại đạo còn có cái gì dùng? Đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết, có thể vô cực chi cảnh cùng trống không hẳn là rất giống. Đều là không có ý nghĩa đồ vật a. Cái kia thiếu một nửa tảng đá não đại không tiếp tục phát ra bất kỳ thanh âm. Tuế Nguyệt hình ảnh vẫn như cũ lưu lại ở đây, mà liền tại hắn nổi giận phừng phừng thời điểm, Vân Miểu đầu rồng đột nhiên bắt đầu rung động, liền phảng phất muốn khởi tử hoàn sinh, nhưng hắn hồn phách sớm đã tiêu vong, lại sớm đã đi qua vô tận Tuế Nguyệt, loại biến cố này ra ngoài ý định, có thể tiếp xuống, thiếu niên vô danh đột nhiên chuyển thân, hung hăng phẫn nộ đem chuôi này cốt kiếm ném vào Vân Miểu chi long đầu lâu bên trong. Một kiếm này xé rách càn khôn, trực tiếp nện về đầu rồng, thật sâu hõm vào, đồng thời, long cốt rung động cũng ngừng lại, lôi thần động lực, dương lực lượng kích thích âm hài cốt, muốn dựng dục ra hoàn toàn mới tồn tại sao? Nhưng người bất quá là ta cặn bã mà thôi, cũng muốn lật trời. Chờ ta đường lại đi đến xa một chút, ngươi cái này ta còn sót lại cặn bã, liền sẽ không lại đối ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên thiếu niên vô danh rời đi. Đồng thời chú ý tới, cái kia cốt kiếm bên trên đã không có thanh bình hai chữ. Xem ra, lôi thần phương pháp là có đại khuyết hãm. Xuân thu thay đổi, trần thế luân chuyển. Một tái 10 vạn năm qua đi, thiếu niên vô danh đã rời đi thật lâu, Tuế Nguyệt chi lộ vẫn không có đốt hết. Lý Tịch Trần thấy được, tại trên ngọn núi này, từ phía sau, có đi một mình tới. Hắn quần áo tôn quý, đỉnh đầu thương xem, quan thượng trang trí là một loại điểu bộ dáng. Đầu hắn phát sinh là tuyết trắng, cùng Lý Tịch Trần tương tự. Hắn có một tái mãnh hổ cái đuôi, bên người vây quanh vạn mộc diễn hóa vân mây. Hắn bả vai phía sau có 3 vòng mặt trời, một đen một thanh 100, ung dung xoay tròn, người này cúi người xuống, cầm lên cái kia thiếu một khối đá não đại. Lý Tịch Trần thấy rõ hắn khuôn mặt, nhớ lại hắn trang phục, lại là nhận ra hắn. Trước đây không lâu, tại Thái Thượng Tây Thăng, nữ bạt trong trí nhớ nhìn thấy qua, người tới là Đông Vương Công, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.